Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3445, cướp đoạt, nhất, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà sở dĩ nhắc nhở, không phải muốn ngăn cản chuyện này, mà là trợ giúp Chu Hoành Vũ, đem sự tình phân tích toàn diện hơn, càng cụ thể, một chút, một khi Chu Hoành Vũ làm ra quyết định, bọn họ tuyệt không hai lời. Về phần lão thôn trưởng cùng thiên ma Lục Kiệt, bọn họ suy tính xác thực rất nhiều, thế nhưng là nhường Chu Hoành Vũ vui mừng là, cái này bảy cái gia hỏa, quả nhiên không có nhường Chu Hoành Vũ thất vọng, mặc dù nội tâm bên trong cực độ không nguyện ý, thế nhưng là tất nhiên bọn họ cũng đã lựa chọn đi theo Chu Hoành Vũ, như vậy chỉ cần Chu Hoành Vũ quyết định, bọn họ liền tuyệt sẽ không bởi vì cá nhân yêu ghét mà cự tuyệt thi hành mệnh lệnh, mặc dù cho dù thi hành mệnh lệnh, bọn họ trong lòng cũng phi thường không thoải mái, thậm chí là cực độ chán ghét, nhưng là vô luận như thế nào, bọn họ sẽ không kháng mệnh, mà cái này liền cũng đã đầy đủ. Vui mừng nhìn xem trước mặt một đoàn người, Chu Hoành Vũ liên tục gật đầu. Rất hiển nhiên, 11 ngày này người cùng Chu Hoành Vũ quan hệ chia làm 3 cái cấp bậc. Cái thứ nhất cấp bậc là Chu Tiểu Muội cùng Trịnh Tiểu Du. Các nàng đối Chu Hoành Vũ là vô điều kiện tín nhiệm, vô điều kiện duy trì, thậm chí đến mù quáng trình độ. Cái thứ hai cấp bậc là Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà. Bọn họ đối Chu Hoành Vũ duy trì là không thể nghi ngờ. Coi như Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, bọn họ cũng không tán đồng, cũng sẽ không có câu oán hận nào đi chấp hành. Cái thứ ba cấp bậc liền là lão thôn trưởng cùng thiên ma Lục Kiệt. Bọn họ đối Chu Hoành Vũ duy trì cũng là vô cùng kiên định. Bất quá, bọn họ mặc dù sẽ chấp hành Chu Hoành Vũ hạ đạt tất cả mệnh lệnh, nhưng lại không thể cam đoan nội tâm không có oán hận. Ai, thở thật dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nhìn quanh một tuần, sau đó mở miệng nói, cách đối nhân xử thế, nhìn chuyện góc độ, không thể quá chật hẹp, chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ, ngoại trừ Trịnh Tiểu Du bên ngoài, cái khác 10 người đều nghi ngờ hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, Chu Hoành Vũ kiên nhẫn giải thích lên, nếu như Chu Hoành Vũ là cùng hải tộc quyền quý lẫn nhau cấu kết, bên trong thông bên ngoài hợp, đại phát tài mà nói, cái kia đúng là phạm vào đại húy kỵ. Nói như vậy, Chu Hoành Vũ chẳng những phản bội Ma Dương tộc, càng phản bội ma tộc. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ giao dịch mục tiêu cũng không phải hải tộc quyền quý. Cái này thậm chí căn bản coi như không được giao dịch. Xác thực nói, đây chỉ là một trận một phương diện cướp đoạt mà thôi. Nghe Chu Hoành Vũ, ngoại trừ Trịnh Tiểu Du bên ngoài, những người khác nghi hoặc càng thêm sâu. Nhìn xem đám người mê nghi ngờ ánh mắt, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc lắc đầu, hơi hơi quay đầu. Chu Hoành Vũ hướng Trịnh Tiểu Du nhìn sang, mở miệng nói, ta lười nhác giải thích, hay là ngươi đến cặn kẽ nói một cái đi. Nghe được Chu Hoành Vũ, Trịnh Tiểu Du không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Trịnh Tiểu Du là một cái thông minh nữ hài, cũng là cho đến trước mắt duy nhất một cái có thể xâm nhập Chu Hoành Vũ nội tâm, hoàn toàn giải hắn mỗi một cái ý tưởng người. Nguyên bản Trịnh Tiểu Du cũng chỉ là một cái chưa gặp qua việc đời nha đầu mà thôi, chất phác mà đơn thuần. Mặc dù tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng là nàng tâm linh kỳ thật còn là phi thường thuần khiết. Thế nhưng là từ khi lần này Trịnh Tiểu Du leo lên cao vị tiếp trưởng thiên ma thôn quyền hành sau đó, Trịnh Tiểu Du nội tâm lặng yên phát sinh biến hóa. Trước kia Trịnh Tiểu Du chỉ là xã hội tầng dưới chót nhất một cái tiểu nha đầu mà thôi, cứ việc đầu não thông tuệ vô cùng, thế nhưng là nàng xã hội địa vị lại thấp, không thể thấp, bởi vì ma lực thân hòa cơ hồ là không, cho nên nàng không có tư cách tiến vào tông môn, chỉ có thể ở tông môn phụ cận tiểu trấn làm một cái ngoại vi nô bộc. Mặc dù về sau bị sư phó coi trọng, đồng thời thu làm đồ đệ, thế nhưng là ma lực thân hòa độ gần như là không nàng. Kỳ thật chỉ có thể học một chút tri thức, lại không học được kỹ thuật, không có ma hỏa, là luyện không ra đan dược. Bởi vậy, sư phó chết rồi, Trịnh Tiểu Du chỉ có thể lần nữa trở lại tiểu trấn. Tiếp tục làm nàng nô bộc, lại sau đó, coi như bị Chu Hoành Vũ chọn chúng. Kỳ thật nàng thường ngày làm, cũng đều là hầu hạ người sống, chỉ là từ thông thường nô bộc, biến thành cao cấp nô bộc mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, làm Trịnh Tiểu Du rốt cục thưởng thức qua tay nắm đại quyền tư vị sau, Trịnh Tiểu Du tâm linh phát sinh to lớn biến hóa. Nhất là trước đó, An Bình thôn 3.000 thôn dân, tại lão thôn trưởng cùng An Bình, Lục Kiệt dẫn đầu dưới, quỳ sát tại Chu Hoành Vũ trước mặt, khẩn cầu hắn lưu lại thời điểm. Trịnh Tiểu Du biết rõ, hắn cũng muốn trở thành người như vậy. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói Trịnh Tiểu Du muốn phản bội Chu Hoành Vũ, càng không phải muốn thí chủ sau đó chiếm lấy. Dù sao, Trịnh Tiểu Du biến hóa, kỳ thật chỉ là nội tâm truy cầu. Chỉ riêng hắn bản chất mà nói, vẫn là cái kia thuần chân thiện lương, nhưng lại thông tuệ vô cùng nữ hài. Nếu như có thể nói, Trịnh Tiểu Du kỳ thật chỉ là hy vọng có thể đứng ở Chu Hoành Vũ bên người, cùng hắn cùng một chỗ đối mặt, cái kia vinh dự vô thượng, cái kia vô biên vinh quang. Về phần lấy Chu Hoành Vũ mà thay vào, vừa đến, Trịnh Tiểu Du không có cái kia dã tâm, cũng không cái kia ý nghĩ. Thứ hai, Trịnh Tiểu Du cũng rõ ràng, nàng không có can đảm đó hơi, không có cái kia khí phách, càng thiếu thốn loại kia cho người cam tâm đi theo, thề sống chết thần phục khí độ. Cho tới nay, Trịnh Tiểu Du đối với tu luyện, kỳ thật cũng không để bụng. Cho dù thực lực tăng lên, nàng kỳ thật cũng không có lái nhiều tâm, mà trái lại cao bằng nghĩa cùng giản hà. Hai cái này ra hỏa liền hoàn toàn khác biệt, bọn họ đối quyền lợi, thân phận, cùng địa vị, thật không có gì truy cầu. Bọn họ lớn nhất, thậm chí là duy nhất truy cầu, liền là thực lực, mà nữ hài tử, phần lớn tương đối cảm tính, tương đối chú trọng tinh thần, phương diện hưởng thụ. Bởi vậy, vô luận là Trịnh Tiểu Du, vẫn là Chu Tiểu Muội, đối với tự thân thực lực, kỳ thật đều không phải quá để ý. Chu Tiểu Muội nội tâm rất để ý, rất dè chừng, liền là Chu Hoành Vũ, mà Trịnh Tiểu Du, kỳ thật cho tới nay, đều có chút mờ mịt, nàng thậm chí không biết bản thân muốn cái gì, lại nên truy cầu chút gì. Thẳng đến lần này, làm Trịnh Tiểu Du tự mình chỉ huy 100.000 đại quân, cùng hải tộc đối kháng sau đó, làm Trịnh Tiểu Du tự tay từ lão thôn trưởng nơi đó nhận lấy nhất thôn quyền hành sau đó, làm Trịnh Tiểu Du nhìn xem toàn bộ thôn nhân quỳ sát tại Chu Hoành Vũ trước mặt, khẩn cầu hắn lưu lại thời điểm. Rốt cục, Trịnh Tiểu Du đã biết bản thân mong muốn nhất rốt cuộc là cái gì. Thật sâu đối với Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó, Trịnh Tiểu Du chậm rãi đứng lên, run rẩy hít vào một hơi. Trịnh Tiểu Du mỉm cười giải thích lên. Mặc dù mặt ngoài nhìn, Chu Hoành Vũ tựa hồ xác thực bên trong thông ngoại địch, thế nhưng là trên thực tế, cái này lại là một phương diện cướp đoạt. Đầu tiên, Chu Hoành Vũ dùng giá trị làm một vật tư, đổi lấy hải tộc giá trị 100 ma năng thạch. Sau đó, Chu Hoành Vũ lại lấy một giá cả từ hải tộc thu mua tại Ma Dương tộc, giá trị 100 vật tư. Thứ nhất vừa đi, Chu Hoành Vũ hết thảy bỏ ra giá cả là 2 vật tư, đổi lấy hải tộc giá trị làm 200 vật tư. Mặc dù ở trong quá trình này, hải tộc xác thực chiếm được giá trị làm 2 vật tư, thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ tịnh lợi nhuận lại đạt đến 198. Nghe Trịnh Tiểu Du giảng giải, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trong mơ hồ có một tia linh cảm, nhưng là rất hiển nhiên, vội vàng ở giữa, bọn họ vẫn không thể nào toàn bộ nghĩ minh bạch. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ mặc dù lười nhác giải thích, nhưng là rất hiển nhiên, không giải thích rõ ràng mà nói là tuyệt đối không được. quay đầu nhìn về lão thôn trưởng nhìn lại. Chu Hoành Vũ nói thí dụ như, ta dùng một khối giá trị nhất sơ cấp ma năng thạch đường đậu. Cùng ngươi ba, tuổi tôn tử làm một bút giao dịch, đổi một khối trung cấp ma năng thạch. Ngươi, cảm thấy hắn biết đổi cho ta sao? Cái gì? Ngươi, cái này, nghe được Chu Hoành Vũ. Lão thôn trưởng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cùng lúc đó, thiên ma Lục Kiệt, cũng hoảng sợ há to miệng. Cái này hắn xác thực sẽ đổi cho ngươi. Thế nhưng là ngươi cái này không phải khi dễ tiểu hài tử không hiểu. Chuyện sao? Hết chương.